Chương 430, danh sách. Từ Uchiha phủ gạ cụ nơi đó thu được cổ nổ hạ thôn giấy thông hành, để Uchiha Nguyệt ở mỗi ngày trong tu luyện, có vẻ còn có động lực đứng lên. Kinh điển tiểu từ lúc thật lâu phía trước, Uchiha Nguyệt đã nghĩ hảo hảo tại nhận giới trong trở thành một chút. Thế nhưng, mỗi một ngày Uchiha Nguyệt ly khai cổ nổ hạ thôn thời điểm, hầu như đều cũng có nhiệm vụ muốn chấp hành, đưa tới Uchiha Nguyệt hoàn toàn không có thời gian trở thành nhận giới. Hiện tại, Uchiha Nguyệt vì tích xúc sức mạnh của bản thân, đồ đã dặn cả trước tinh anh trung nhận lá chán, rốt cuộc chuẩn bị bằng vào trong tay cổ nổ hạ thôn giấy thông hành, hảo hảo tại nhận giới trong trở thành một phen. Cho nên, đoạn thời gian gần nhất Uchiha Nguyệt, tâm tình đều khá vô cùng. Đặc biệt làm ọ rổ xỉ mà mang theo ám bộ ly khai cổ nổ hạ thôn về sau, Uchiha Nguyệt càng là đã không có buồn phiền ở nhà. Sau đó, Uchiha Nguyệt sẽ cùng sư phó của mình Tsunasin, chuẩn bị ly khai cổ nổ hạ thôn lịch lãm một đoạn thời gian, tăng thêm một chút hiểu biết. Thân là Uchiha Nguyệt sư phó, Tsuna vẫn luôn cực kỳ tôn trọng Uchiha Nguyệt ý kiến. Hơn nữa, đừng xem Tsuna tính cách bị so với táo bạo, có thể Tsuna cũng là thô trung hữu tế trong thô kệch có tinh tê cứng, giả, tự nhiên đã biết Uchiha Nguyệt cố ý ẩn núp Orochimaru, không muốn ở Orochimaru nơi đó hiệu lực sự tình. Cho nên, đang ở Uchiha Nguyệt mới vừa chuẩn bị xin ra thôn lịch lãm thời điểm, Tsuna liền phê chuẩn Uchiha Nguyệt thỉnh cầu. Mà để Uchiha Nguyệt càng vui vẻ chính là, Tsuna cố ý dặn dò một phen Uchiha Nguyệt, để hắn không cần lo lắng Orochimaru bên kia sự tình. Nói cách khác, Tsuna chuẩn bị thay thế Uchiha Nguyệt hướng Orochimaru tỏ thái độ, nói cho Orochimaru muốn điều Uchiha Nguyệt đến dưới quyền mình hiệu lực sự tình. Nói vậy, có cổ nổ hạ thôn công chúa Tsuna ra ngựa, coi như là Orochimaru cũng muốn bán Tsuna vài phần bộ mặt. Chỉ là, đợi cho Tsuna cùng Orochimaru kể ra sau chuyện này, Uchiha Nguyệt cùng Orochimaru quan hệ giữa, chỉ sợ cũng phải biến đổi đến mức lung túng. Dù sao, Orochimaru đồng dạng không phải là cái gì đại khí người, hắn rất có thể bởi vì truy hệ Nai, đối với Uchiha Nguyệt có chút câu oán hận. Bất quá, những cái này sự tình liền không phải Uchiha Nguyệt cần nghĩ, nói như thế nào Uchiha Nguyệt đều muốn mau nhanh cùng Orochimaru phủi sạch quan hệ. Nhanh thì 3 năm, ngắn thì 4 năm, Orochimaru liền muốn trốn tránh ra cổ nổ hạ thôn. Giả như Uchiha Nguyệt tiếp tục bảo trì cùng Orochimaru thân mật thái độ nói, đến lúc đó chịu dính líu liền muốn là Uchiha Nguyệt ngay sau đó đến khi Tsuna vì Uchiha Nguyệt giải quyết rồi buồn phiền ở nhà về sau. Uchiha Nguyệt đã thu thập xong hành trang, hủy đi cố định hai chân thạch cao cùng cái cơ bản, chuẩn bị ly khai cổ nổ hạ thôn. Đương nhiên, rời đi cổ nổ hạ thôn phía trước, Uchiha Nguyệt không có quên cùng phụ mẫu song thân, còn có những cái này ở cổ nổ hạ thôn bạn thân chào hỏi một tiếng. Sau đó, làm Uchiha Nguyệt cùng cổ nổ hạ thôn những người thân kia, bằng hữu cáo biệt về sau, Uchiha Nguyệt chính thức bước ra lịch lãm lữ đồ. Hơn nữa, ở mới vừa rời đi cổ nổ hạ thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt liền hít một hơi thật sâu, ngửi được một cỗ tên là tự do mùi vị giờ này khắc này. Uchiha Nguyệt thật là có loại biển rộng mặc cá nhảy, trời cao mặc chim bay cảm giác rốt cuộc, có thể tại nhận giới trong lịch lãm một phen thực sự là chờ mong, ta lần nữa trở về cổ nổ hạ thôn thời điểm, có thể có được thượng nhẫn cấp bậc nhị giả thực lực ra cảm thụ được tự do cảm giác, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng hơi vung lên một nụ cười, chợt hắn liền chọn lựa một cái bí ẩn địa phương, thay đổi một bộ quần áo. Mới vừa rời đi cổ nổ hạ thôn thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn ăn mặc ám bộ phục sức, đeo theo ám bộ mặt nạ. Thế nhưng, Uchiha Nguyệt nếu là mặc cổ nổ hạ thôn ám bộ phục sức, tại nhận giới lịch luyện nói, cái kia Uchiha Nguyệt gặp phải phiền phức khả năng liền không ít. Cho nên, Uchiha Nguyệt đã sớm chuẩn bị xong thông thường trang phục, ở nơi này chỗ bí ẩn địa phương cải trang một cái lần, mới cho phép bị bước ra lịch lãm lữ đồ. Mà hiện nay Uchiha Nguyệt chuẩn bị muốn đi trước người thứ nhất mục tiêu, chính là Hỏa Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh. Ở Uchiha Nguyệt mới vừa tu dưỡng tốt thương thế thời điểm, hắn liền chuẩn bị tốt muốn đi trước Phong Quốc, rửa nhục trước. Cho nên, chuẩn bị muốn đi trước Hỏa Quốc cùng Phong Quốc biên giới Uchiha Nguyệt, chính là muốn tìm những cái này xa nhận thôn nì giả phiền toái dọc đường. Uchiha Nguyệt nhạt giọng nói đem hết toàn lực chạy đi, mà là một bên du ngoạn, hảo hảo buông lỏng một chút tu luyện mệt nhọc, một bên hướng Hỏa Quốc cùng Phong Quốc biên cảnh đi tới. Hơn nữa, Ở đường xa trong, Uchiha Nguyệt phát hiện càng đến gần Cổ Nổ Hạ thôn trấn nhỏ, thì càng phôn hoa. Phản chi, những cái này khoảng cách Cổ Nổ Hạ thôn xa hơn một chút trấn nhỏ, liền muốn có vẻ cằn cỗi một ít. Bất quá, coi như là hỏa quốc cảnh nội nhất cằn cỗi trấn nhỏ, cũng muốn so với cái khác tiểu quốc phồn hoa nhất trấn nhỏ phồn hoa. Từ nơi này, là có thể chứng kiến hỏa quốc quốc lực mạnh, bên ngoài quốc lực hoàn toàn là có thể nghiền ép vô số nước nhỏ tồn tại nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt lên đường chọn nửa tháng, hảo hảo buông lỏng một cái tu luyện mệt nhọc thời điểm bỗng nhiên, dấu ở hỏa quốc biên cảnh một cái trong trấn nhỏ Uchiha Nguyệt, lại cảm giác được nào đó tế vi trả cờ dạ ba động làm Uchiha Nguyệt chạy đi thời điểm, Uchiha Nguyệt vẫn luôn đang dùng tinh thần năng lượng, bao trùm ở toàn thân của mình, hóa trang thành võ sĩ ở hỏa quốc cảnh nội hành tẩu. Bởi vì, Uchiha Nguyệt phi thường biết mình thân phận, cấp cho chính mình mang đến bao nhiêu bất tiện. Vì có thể ở du lịch nhận giới thời điểm bất trêu chọc một chút phiền thoái, Uchiha Nguyệt cố ý làm như vậy, FNZ ngư a một ít cảm giác hình nì giả cảm giác. Ai nghĩ đến, không đợi được Uchiha Nguyệt bị cái khác nhận thôn cảm giác hình nì giả phát hiện thời điểm, Uchiha Nguyệt đang ở hỏa quốc biên giới trong trấn nhỏ, phát hiện cái khác nhận thôn nì giả. Theo vẻ này trả cờ giả ba động cảm giác, sử dụng từ đồng Uchiha Nguyệt, rất nhanh thì phát hiện lẻn vào đến hỏa quốc biên giới tên kia nì giả. Chỉ là, để Uchiha Nguyệt hơi có chút hết ý là, tên kia lẻn vào đến hỏa quốc biên giới nì giả, lại là xuyên quốc thang nhận thôn nì giả nói lên xuyên quốc thang nhận thôn, khả năng có rất nhiều người không biết cái này tiểu nhận thôn, rốt cuộc là như thế nào nhận thôn. Thế nhưng, đang ở xuyên quốc thang nhận trong thôn, có một vị để Uchiha Nguyệt đều có chút kiêng kỵ nhân vật. Người kia, chính là sau này Akatsuki một thành viên, cũng chính là Akatsuki bên trong bất tử nhị nhân tổ bên trong hỷ đạn có thể bồi dưỡng ra hỷ đạn như vậy lý ra, xuyên quốc thang nhận thôn nhất định là có một ít thủ đoạn. Cho nên, làm Uchiha Nguyệt chứng kiến tên kia lẻn vào đến hỏa quốc biên giới lý ra, chính là xuyên quốc thang nhận thôn lý ra lúc, Uchiha Nguyệt liền chuẩn bị bắt được tên kia thang nhận thôn lý ra, thuận tiện hỏi thăm một chút liên quan tới hỷ đạn tình báo. Dù sao, bây giờ cách nguyên tắc kịch tình hỷ đạn ra sân thời gian, còn có mấy thời gian 10 năm. Giả như Uchiha Nguyệt có thể tại nơi danh thang nhận thôn nỉ dạ nơi đó, thu được liên quan tới hỷ đạn tình báo, cái kia Uchiha Nguyệt không để ý chút nào đi trước thang nhận thôn, giết chết hỷ đạn sau đó, nhìn thấy tên kia thang nhận thôn nỉ dạ không có thể phát hiện mình, Uchiha Nguyệt liền lặng lẽ đi theo tên kia thang nhận thôn nỉ dạ phía sau. Nhưng mà, đang ở Uchiha Nguyệt vẫn sử dụng từ đồng, thiên lý tên kia thang nhận thôn nỉ dạ tình báo giờ đột nhiên, tên kia thang nhận thôn nỉ dạ trong tay xuất hiện một bộ danh sách, đưa tới Uchiha Nguyệt chú ý cái kia bộ phận danh sách, dường như có vài phần danh sách di tứ A biệt nêu lên, như thế nào rất nhanh lục soát chính mình muốn tìm sách vở tên sách biệt là được rất nhanh tốc hành đại gia bỏ ra một S bấm dùn vột 910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết